Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, mua thức ăn. Nguyên lai như thế thuận tiện. Lâm Tú cùng Tần Tiểu làm nhảm trong chốc lát. Khuyên bảo Tần A Di một phen. Liền chuẩn bị đi trở về. Tốt, ta cũng chuẩn bị đi trở về. Còn phải đi cho con trai con dâu phụ chuẩn bị bữa tối đâu. Lâm Tú đứng dậy vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, cũng không nhiều lưu ngươi. Người nhà một nhà lớn nhỏ đều chờ đợi ngươi. Tần A Di hâm mộ nói ra. Nhìn ngươi lời nói này. Hâm mộ đi, hâm mộ nha. Thì sớm một chút xuất ngoại cùng ngươi con trai con dâu nhi cùng một chỗ đi. Đừng lấy cái gì tha hương nơi đất khách quê người làm lấy cớ. Người cái này cái lúc còn trẻ tài nữ thế nhưng là lừa không được ta. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, ta đang suy nghĩ, cân nhắc. Tần Tiểu khẽ cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc u tương đương. Lâm Tú chăm chú nhìn Tần A Di nói ra. Tốt, Tần A Di lớn tiếng hồi đáp. Lâm Tú dẫn theo hộp giữ ấm ra cửa. Nhìn thấy ở phòng khách bận rộn Tần A Di bạn già. Tần A Di bạn già nhìn lấy Lâm Tú muốn về nhà. Nói ra, đi thong thả điểm, vừa trời mưa, đường trơn. Lâm Tú khẽ cười nói. Tốt, ta biết, nhất định xem thật kỹ đường. Nói Lâm Tú liền đi ra ngoài về tới trong nhà. Về đến nhà mặt, trông thấy Tô Hạo Khiêm đang ngồi trong phòng khách làm bát đoạn cầm. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Lâm Tú trở về. Liền hỏi, trở về, Lâm Tú gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người nha, nghiêm túc làm ngươi cầm đi, đừng phân tâm, Tô Hạo Khiêm tiếp tục tập thể dục, Lâm Tú đi vào hai cái tiểu gia hỏa phòng ngủ, nhìn hai cái tiểu gia hỏa có hay không tỉnh lại, Lâm Tú nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trông thấy hai cái tiểu gia hỏa đang ngủ say, liền rón rén cài lên cửa phòng. Lâm Tú nhìn xem trong phòng bếp cùng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Quyết định đi ra ngoài mua một con cá cùng một số rau xanh cùng tươi mới thịt trở về. Lâm Tú đóng lại cửa tủ lạnh nói ra. Ta đi ra ngoài mua ít thức ăn. Ngươi ở nhà nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Tô Hạo Khiêm đóng lại bối cảnh âm nhạc đi tới nói ra. Một mình ngươi đi ra ngoài. Ta đều không yên lòng. Vừa trời mưa, trên đường trơn. Người muốn là không cẩn thận cũng ngã xuống. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhưng là đợi chút nữa Trần Trần cùng Băng Tuyết đợi chút nữa về tới dùng cơm. Muốn đi ra ngoài mua ít thức ăn đi. Tô Hạo Khiêm lôi kéo Lâm Tú nói ra. Hiện tại không ra khỏi cửa. Cũng có thể mua được tươi mới nguyên liệu nấu ăn nha. Chọn món về sau không ra một giờ. Nhất định đưa hàng đến cửa. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra, còn có thể dạng này nha, cái kia trên điện thoại di động mua đồ liền tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức đâu. Nhìn ngươi, ta một mực nói ngươi theo sát lấy thời đại trào lưu. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi thì ao đi. Tô Hạo Khiêm trêu chọc nói, lão Tô, Lâm Tú có chút tức giận nói ra. Tô Hạo Khiêm tranh thủ thời gian ngậm miệng lại nói ra, ta không nói. Là lỗi của ta. Tô Hạo Khiêm mở ra điện thoại di động. Mở ra chọn món app nói ra. Chính là cái này app. Có thể thuận tiện. Còn mua cái gì trực tiếp tìm tòi thì ra đến rồi. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn lấy Tô Hạo Khiêm điện thoại di động nói ra. Cái kia lão Tô. Ngươi giúp ta tìm tòi một chút đầu to cá. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đầu to cá. Đúng không? Lâm Tú gật gật đầu. Tô Hạo Khiêm trên điện thoại di động tìm tòi. Đầu to cá. Lập tức rất nhiều khác biệt cửa hàng đầu to cá xuất hiện tại phía dưới. Lâm Tú ngạc nhiên cười. Lão Tô, quả nhiên thật là rất thuận tiện a. Ngươi xem một chút nhiều như vậy cửa hàng đầu to cá đều ở phía dưới. Ha ha ha, cái này nha chỉ là một góc của băng sơn. Không có ngươi không lục ra được đồ vật. Chỉ có ngươi không nghĩ tới đồ vật. Tô Hạo Khiêm cười đắc ý nói ra. Ngươi xem một chút ngươi muốn mua cái nào. Tô Hạo Khiêm đưa di động cho Lâm Tú nhìn. Lâm Tú nhìn một chút trên điện thoại di động đầu to cá. Theo hình ảnh nhìn đều không có gì khác biệt. Chợt thấy dưới góc phải con số. Liền hỏi. Lão Tô, Đây là mua sắm chỉ số sao? Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. A Tú, ngươi thật thông minh. Ta nhìn nha, thì chọn mua chỉ số nhiều nhất nhà này. Thì nhà này đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Ừm. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm muốn mua đồ vật gia nhập mua sắm xe. Tốt, còn muốn mua cái gì? A Tú, Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Lại mua một số rau xanh cùng thịt nạc đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Tốt, Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú rất nhanh liền đem tối hôm nay đồ ăn chọn tốt. Tô Hạo Khiêm chọn món, cười cho Lâm Tú nhìn nói. A Tú, người nhìn ta bên này liền xuống đơn. Chờ sau đó, không ra một giờ liền sẽ có người đưa tới. Lâm Tú cười gật đầu nói. Được nha, lão Tô thời điểm then chốt vẫn rất đáng tin. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. A Tú, người mới phát hiện sao? Ta vẫn luôn rất đáng tin nha. Lâm Tú cười một cái nói. Vâng, một mực đáng tin. Vậy xin hỏi đáng tin lão Tô, hiện tại có chuyện gì sao? Lâm Tú thói quen nói. Không có việc gì nha. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Ha, không có chuyện. Vậy liền đi đem trong tủ lạnh đồ ăn cho lấy ra rửa đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Lâm Tú cười vui vẻ nghĩ thầm. Liền chờ ngươi câu nói này. Hôm nay liền để ngươi biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Tô Hạo Khiêm đây là bị chính mình cho xáo lộ. Nói đến nước này, cũng chỉ đành đáp ứng. Tốt, ta hiện tại nha, liền đi rửa rau. Tô phu nhân, ngài ngay tại cái này phải xem tivi liền tốt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy thì cảm ơn Tô tiên sinh. Tô Hạo Khiêm cười đi vào nhà bếp. Lâm Tú ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn Tô Hạo Khiêm tâm lý có chút mừng rỡ. Đại khái nửa giờ đi qua, Lâm Tú nghe thấy được tiếng đập cửa, tưởng rằng mua đồ ăn đến, không nghĩ tới là một cái bao. Bao khỏa bị một cái chuyên viên đưa vào nói ra. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Tô Hạo Khiêm tiên sinh nhà sao? Lâm Tú gật đầu nói. Đúng nha, vậy phiền phức ngài ký nhận một chút. Chuyên viên mỉm cười đem ký nhận đơn cho Lâm Tú. Lâm Tú rất nhanh ký nhận. Lâm Tú ôm lấy bao khỏa vào nhà. Bao khỏa còn có chút trọng. Lâm Tú đem bao khỏa đặt ở ghế sofa bên cạnh nói ra. Lão Tô, người mua thứ gì nha? Rất nặng con. Tô Hạo Khiêm bị một trận tiếng nước cách trở tại nhà bếp. Không có nghe thấy Lâm Tú nói cái gì. Lâm Tú đến gần cửa phòng bếp nói ra. Ta nói ngươi nhanh đưa tới. Chuyển phát nhanh. Cái gì chuyển phát nhanh? Ta không có mua chuyển phát nhanh nha. Tô Hạo Khiêm liên tiếp ba cái dấu hỏi. Cũng là cái kia nha. Lâm Tú chỉ bao khỏa nói ra. Tô Hạo Khiêm rửa tay một cái. Đi ra nhà bếp. Đi vào phòng khách. Quả thật có một cái bao. Còn viết tên của mình. Tô Hạo Khiêm nhìn kỹ gửi hàng địa chỉ. Biểu hiện là đế đô nào đó chụp ảnh phòng. Trong nháy mắt minh bạch. Ta đã biết. Là chúng ta tại đế đô đập ảnh gia đình đến. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Há, ta đã biết. Lâm Tú mừng rỡ nói ra. Nói thật vẫn rất chờ mong. Không biết sau cùng làm ra thành phẩm như thế nào. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Lâm Tú nguyện vọng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vậy chúng ta mở ra xem một chút đi. Lâm Tú theo phòng khách trên kệ lấy ra một cái kéo. Đem chuyển phát nhanh mở ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.